Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 874, đánh chết ma hươu. Theo ông lão một tiếng thét kinh hãi, Hồng Mông Tiên Hươu triệt để phá tan kết giới, nhằm phía một đám cao thủ cường giả. Tiên Hươu thực lực cỡ nào hung hãn, mỗi một lần va đập mà ra, tất nhiên có một tên trời nói cường giả trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Một đám cường giả tuy rằng ý thức chiến đấu hơn người, nhưng đối mặt bực này nhân vật cường hãn, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được rối loạn trận tuyến. Nghe đến lão giả lời nói về sau, dồn dập bắt đầu tứ tán thoát đi. Tuy nói đánh không lại Tiên Hươu, nhưng thiên đạo cấp cường giả muốn chạy trốn chạy, còn là phi thường dễ dàng. Hồng Mông Tiên Hươu lợi hại đến đâu cũng chỉ có một con mà thôi, không cách nào dựa vào sức một người đuổi theo nhiều như vậy người tu luyện. Nhưng phát điên Tiên Hươu căn bản không lo nổi nhiều như vậy. Chỉ cần là bại lộ ở hắn trong tầm nhìn người sống, đều là mục tiêu của nó. Hích, Tiên Hươu thật giống chính hướng chúng ta bên này. Lý Huyền Dạ nói. Tử phủ đạo quân cả người run rẩy bất an. Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhất thời không ngừng kêu khổ. Dạ huynh a, dạ huynh, đã sớm nói này Vạn Thú Sơn không thể tới, người một mực không tin a. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, các ngươi kết giới vô căn cứ, ngươi còn loạn lập flag, xảy ra chuyện còn trách ta đi. Có điều Lý Huyền Dạ cũng rõ ràng này lại không phải đấu võ mồm thời điểm. Hắn trong con ngươi nổi lên huyền diệu ánh sáng thần thánh, trong tầm mắt nhất thời đêm có thể thấy được phạm vi đều bao trùm lên một tầng số liệu hóa cung cách. Mỗi một cái cung ô màu sắc sáng tối đều không hoàn toàn giống nhau, có đen một chút phát tím, nói rõ này một đời tuyệt không thể đi. Đi tới tất nhưng mà là một con đường chết. Có chút cung cách màu sắc rõ ràng hoạt bát, mang ý nghĩa nơi này số mệnh xuất sắc, là thích hợp nhất chạy trốn con đường. Một chiêu này họa phúc dự đoán, là chỉ có thần huyền sư mới có thể nắm giữ kỹ xảo, thích hợp nhất chạy trối chết thời điểm sử dụng, có thể nắm giữ tiên cơ, nắm ưu thế, làm hết sức đem nguy hiểm xu thế tránh. Nhưng giờ khắc này, Lý Huyền Dạ chu vi mấy trăm mét phạm vi, tất cả đều là đen phát tím tai ách dấu hiệu. Này rời ạ, là viên thuốc tiết tấu a. Hồng Mông Tiên Hươu tốc độ cực nhanh, chỉ lát nữa là phải xông tới mà đến. Tử phủ đạo quân cắn răng đứng dậy, đối với một đám đệ tử môn đồ kinh uống nói, bọn ngươi hộ tống Lý công tử trốn đi, bản tôn đến gặp gỡ con súc sinh này. Phụ thân, Tử tiểu mà kinh hãi, cha nàng đây là muốn hy sinh chính mình a. Lý Huyền Dạ cũng có chút sững sờ, hắn rất không có thể hiểu được, Tử phủ đạo quân tất yếu vì chính mình làm được mức độ này à. Không cho phép Lý Huyền Dạ suy nghĩ nhiều, Tiên Hươu đã vọt tới. Nguyên bản cả người thuần trắng Hồng Mông Tiên Hươu, này lại toàn thân đều bị bao phủ lên một tầng mông lung sương mù màu đen. Đây là đọa hóa đã thành công dấu hiệu, tiên thú đã triệt để đọa lạc thành thiên ma. Tử phủ đạo quân thực lực ở thiên đạo trung vị cấp bên trong không tính yếu, nhưng nơi nào sẽ là con này ma hươu thực lực, vừa đối mặt liền bị húc bay. Thân thể bị quấn quanh lấy hắc khí sừng hươu trực tiếp đánh xuyên, thân thể hầu như nát nửa đoạn. Đáng chết, Lý Huyền Dạ giờ khắc này nào có chạy trốn tâm, trơ mắt nhìn tử phủ đạo quân vì là bảo vệ mình mà mặt lâm sự uy hiếp của cái chết. Nếu như thời điểm như thế này Lý Huyền Dạ lựa chọn chạy trốn, vậy hắn cũng không phải là Lý Huyền Dạ. Liều mạng, chỉ là một con ma hươu, ta còn không tin nổ không chết ngươi. Lý Huyền Dạ biết nói lấy chính mình hiện nay sức chiến đấu, mặc dù là trạng thái đỉnh cao cũng hoàn toàn không phải ma hươu đối thủ, nhưng trong tay hắn nhưng là có ba cái đại sát khí. Quá mức đem tinh hồng tạc đạn cho dùng, nhưng tinh hồng tạc đạn uy lực quá mạnh, chạm vào tức tử, cũng không thể lỗ mãng liền ném ra ngoài. Ai không đồng ý chữa lợn lành thành lợn què, trong nháy mắt đoàn diệt đều có khả năng. Trước hết đem ma hươu lần thứ hai áp chế lại mới được. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ ngang trời mà ra, bất hủ thần mạch toàn lực mở ra. 8 giây lúc ngừng khởi động, Không đúng, có lẽ là bởi vì thần lực tăng cường nguyên nhân. Lúc ngừng hiệu quả đã đột phá đến 9 giây. Đến, vạn thú sơn bên trong rơi vào một mảnh thời gian trong ao đầm. Ma hươu tốc độ trong nháy mắt hạ thấp xuống đến. Tuy rằng vẫn có thể hành động, nhưng áp chế hiệu quả vẫn là tướng làm rõ ràng. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt nhất nhảy ra, đem giữa không trung tử phủ đạo quân đỡ lấy. Đánh vào nhất nói niết bàn thần lực đến trong cơ thể hắn. Đem dập nát thân thể lâm thời chữa trị. Sau đó ném đến tận Từ Tiểu Mà bên người. Cùng lúc đó, Ma Hươu cũng ở thời gian cầm cố bên trong dãy giụa nỗ lực đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Không hề có một tiếng động giống giận hướng hắn và đập mà tới. Bất quá là động tác chậm mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hừ lạnh. Vô hạn ánh sao bao phủ song quyền. Bạo giống một tiếng chính là một đòn trọng quyền đánh vào Ma Hươu trên đầu. Ma Hươu phòng ngự kinh người. Chính diện đã trúng Lý Huyền Dạ một đòn. Thân thể cũng vẻn vẹn hơi phiến diện. Từ Lý Huyền Dạ bên cạnh trùng va tới. Tên thật là lợi hại. Lần thứ nhất đụng tới ở lúc ngừng skill hiệu quả dưới còn kém chút có thể thương tổn được sự tồn. Tại của ta. Lý Huyền Dạ bất động thanh sắc đem tinh hồng tạc đạn cầm trong tay. Hắn biết mình nhất định phải nắm lấy dưới một cơ hội. Ai không đồng ý lúc ngừng skill quá khứ. Chính mình lại nghĩ chủ động đụng tới Ma Hươu liền phi thường khó khăn. Đến đây đi, tiễn ngươi lên đường. Giống, Ma Hươu trường vó đạp không? Tốc độ tăng vọt cực hạn. Lướt trên một đạo tàn ảnh lần thứ hai va về phía Lý Huyền Dạ. Sức mạnh của nó khủng bố đến vài con. Một đường đạp lên phía dưới. Liền không gian đều bị đoán được từng cái dấu móng. Nơi này chính là cao chiều không gian hồng mông giới. Thuộc tính không gian cực kỳ vững chắc. Muốn đem không gian đánh nát độ khó là cực cao. Thiên đạo thượng vị cấp cường giả cũng chưa chắc có năng lực này. Lý Huyền Dạ đối mặt Ma Hươu ngập trời kiêu ngạo suýt chút nữa liền sợ. Hàng này chỉ sợ là ngoại trừ Harubak ở ngoài. Lý Huyền Dạ tao ngộ mạnh mẽ nhất địch. Ngay tại lúc này, Lý Huyền Dạ hung hăng cắn vào đầu lưỡi duy trì ý thức thanh tỉnh. Ở Ma Hươu từ trước đến giờ va đập tới trong nháy mắt. Đem tinh hồng tạc đạn cắm ở Ma Hươu sừng hươu trong lúc đó. Sau đó một quyền đối với đập tới. Mượn Ma Hươu sức mạnh đáng sợ. Cả người bị đánh bay mấy dặm. Thân thể đều triệt để lún vào núi đá trong cơ thể. Cùng lúc đó, một tiếng phảng phất khai thiên ích địa nổ vang truyền đến. Lý Huyền Dạ từ nham thạch bên trong bò lúc đi ra. Chỉ thấy giữa không trung, một cái đường kính 500 mét cự đại viên cầu bên trong lôi đình đan sen. Hư không năng lượng táo bạo vô song. Toàn bộ không gian phảng phất bị một đôi thần bàn tay đào đi rồi một khối giống như. Triệt để chôn vùi vào vô hình, hoàn toàn không tìm được chút nào cho cặn tồn tại. Bốn hoang tám dã, đông đảo đang chạy thục mạng thiên đạo cao thủ nhóm đều bị này một tiếng vang thật lớn sợ hãi đến. Suýt chút nữa ngã xuống đất, dồn dập chạy về đến kiểm tra tình hình. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào, cũng còn tốt tinh hồng tạc đạn không để cho hắn thất vọng. Một đòn giết chết thể hiệu quả chính là như thế vô địch hung hăng. Không cần biết ngươi là cái gì tiên thú ma thú. Chỉ cần không phải chí tôn. Hết thảy một đòn đánh giết đến hư vô. Keng. Đánh chết ma hóa hồng mông tiên hươu. Kinh nghiệm cộng 127. 36%. Tuôn ra thần kim 88-88. Thăm dò năng lượng cộng 800. Tiên thú chứng X1. Trang bị cường hóa phụ X100. Tùy cơ thể triệu hoán X100. Thần hồn bản nguyên cộng 5, tùy cơ pháp tắc mảnh vỡ X5, đại bạo. Quả thực thoải mái, đặc biệt là bạo cái tiên thú chứng xuất hiện. Càng là đắc ý, xem ra này tinh hồng tạc đạn dùng cũng không lỗ. Hoàn toàn đền bù tổn thất. Lúc này mọi người cũng đều dồn dập tới rồi. Tử phủ đạo quân đều bị Từ Tiểu Mà dìu dắt lại đây. Một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Huyền Dạ huynh. Không. Huyền Dạ lão ca, người chính là ta anh ruột a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.